quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 520, cô điên cuồng ghen ghét, góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình, đối diện đôi mắt anh đủ để đóng băng hết thảy. Anh đảo qua cô, ánh mắt đặt ở trên người Ngụy Ngạn Khang, gợi lên khóe miệng chán nản, vợ cậu ở bên cạnh cậu ôm người phụ nữ khác thích hợp sao? Ngụy Ngạn Khang buông tay ôm Hoắc Vi Vũ ra, phòng bị đối với Cố Cảo Đình nói. Đừng làm khó dễ cô ta, có khó cô ta không, còn chưa tới phiên cậu nói chuyện. Cố Cảo Đình lạnh lùng nói, ánh mắt càng thêm sắc nhọn vài phần. Anh ung dung đi đến trước mặt Hoắc Vi Vũ, nện bước trầm ổn, trên cao nhìn xuống, không có một chút độ ấm nhìn cô, Ngụy Ngạn Khang là người đàn ông của Cố Kiều Tuyết, biết chưa? Bọn họ có giấy hôn thú, làm đám cưới, đừng có dây dưa với anh ta, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, còn có lần sau, chớ có trách tôi không khách khí. Hoắc Vi Vũ muốn cãi lại, đều không thể nói, chỉ có thể rũ xuống đôi mắt nắm tay, dần dần nắm chặt. Anh, hai người bọn họ liên hợp lại khi dễ em. Cố Kiều Tuyết lập tức chạy đến trước mặt Cố Cảo Đình làm nũng nói. Ánh mắt Cố Cảo Đình đỏ hồng nhìn về phía Cố Kiều Tuyết, nếu có được thì phải xem trọng việc mình tự mình giải quyết, lần sau lại đến tìm anh khóc lóc kể lể, anh chỉ có thể làm cho cậu ta thành oan hồn của Cố gia chúng ta. Cố Kiều Tuyết bị kinh sợ, trong mắt anh là sát khí, không có một chút uy hiếp và nói giỡn. Em đã biết anh Khang, chúng ta đi. Cố Kiều Tuyết lôi kéo Ngụy Ngạn Khang đi. Ngụy Ngạn Khang quay đầu lại lo lắng nhìn Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ vẫn cúi đầu, con mắt Cố Cảo Đình đều không có liếc nhìn cô một cái, nói với người phục vụ. Mang tôi đi phòng bao 308. Vâng, người phục vụ lập tức gật đầu, dẫn đường. Tư lệnh thật ngầu, so với trên TV còn đẹp hơn, tôi yêu anh rồi. Nhân viên thu ngân nói, hoa si nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Cảo Đình. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, biết khách phòng 308 là ai sao? Nhân viên thu ngân viên B đả kích nói. Ai, Phùng Tiểu Thư, biết viện trưởng cô nhi viện chi giao, cô nhìn xem diện mạo Phùng Tiểu Thư, khí chất dáng người, thân phận cô có thể so sánh sao? Người đàn ông giống như tư lệnh khẳng định cũng chỉ có nữ thần mới có thể tương xứng. Nhân viên thu ngân viên B nói, cái kia Phùng chi giao, sẽ là vị hôn thê tư lệnh tuyển chọn. Nhân viên thu ngân còn đang tám chuyện, tâm Hoắc Vi Vũ, bị vạn kiếm đâm trúng, quá mức đột nhiên, hô hấp đều loãng, áp lực dần dần trở nên hít thở không thông. Cô hoảng hốt đi đến hàng hiên, bởi vì cô Phùng Chi Giao bị cấm túc, bây giờ cô thành người phụ nữ Cố Cảo Đình chán ghét nhất, Phùng Chi Giao được tự do. Tiệc chúc mừng lần này, Cố Cảo Đình sẽ chỉ định Phùng Chi Giao làm vị hôn thê. Vòng đi vòng lại, giống như lại về điểm bắt đầu. Cô giống như vai hề nhảy nhót, ở trong thế giới cảm tình bọn họ đóng một cái vai hề, đem bọn họ đẩy đến với nhau. Mà cô đánh rơi tâm đâu? Đau quá, Hoắc Vi Vũ cầm tay vịn, ngồi ở trên thang lầu lạnh băng. Nước mắt tầm mắt mờ mịt, cô không nghĩ tới Cố Cảo Đình sẽ chọn Phùng Chi Giao. Người phụ nữ kia là muốn giết chết cô, Cố Cảo Đình đến tột cùng đối với cô có bao nhiêu chán ghét mới có thể cưới Phùng Chi Giao. Cô không muốn, không cam lòng, không nghĩ, đố kỵ, điên cuồng ghen ghét, cố tình thống khổ là do mình lựa chọn, chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Anh ta đã đi phòng bao 308, bây giờ tôi đi kết thúc anh ta. Giọng một người đàn ông từ hàng hiên vang lên, Hoắc Vi Vũ nhìn về phía trên lầu. Góc truyện audio.com, người đàn ông vừa mở miệng đi ra ngoài, phòng bao 308, còn không phải là nơi Cố Cảo Đình đi vào sao? Anh ta nói muốn kết thúc, chẳng lẽ là thích khách? Hoắc Vi Vũ nghĩ đều không có nghĩ đứng lên, đuổi theo thích khách. Cách chương.